Ngươi tiểu thư mối tình đầu nhật ký, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 17, ta làm cho ngươi ăn a. Rất nặng thực giá gỗ thượng bày biện một loạt xếp thanh hoa từ chén lớn. Hình dạng xem giống bát, kỳ thực dung lượng tương đương với bồn, bên trong các loại tương liệu. Đếm ngược hàng thứ hai cái giá thượng thậm chí bị mấy thứ toan thúy ngon miệng ăn sáng. Đồ chua, cải củ đinh cái gì? Dụ Tranh ngồi xổm xuống, theo dưới cùng rút ra hai cái thô đào chén nhỏ, phóng ở bên cạnh tiểu trên quầy ba. Chu Mộ Quân liền muốn cái tương vừng, nàng múc hai đại trước cất vào trong chén, làm mỹ thực bác chủ. Dụ Tranh đồi ăn phương diện có thể nói là phi thường chú ý. Nho nhỏ một cái trong chén, điều chế dầu vừng, hải sản nước tương, ớt tương, chao, rau hẹ hoa, thậm chí bỏ thêm một phen rau thơm toái. Nhìn thoáng qua phía dưới ăn sáng, nàng lại ngồi xổm xuống, rút ra một cái hơi lớn cái đĩa. Chàng một đĩa mani một tay bưng một cái tương liêu bát, chàng ăn sáng cái đĩa bị nàng dùng hai căn ngón út ôm lấy giáp ở bên trong. Dè dặt cẩn trọng chậm chậm hướng chỗ ngồi hoạt động. Xa xa, Dụ Tranh thấy một cái tóc dài cập thắt lưng, mặc đồ đỏ sắc ăn mồi váy cao vóc người xinh đẹp tiểu tỷ tỷ xoay người để sát vào Chu Mộ Quân. Giống như nói một câu cái gì, thẳng đứng dậy thần sắc ảm đạm ly khai. Dụ Tranh một mặt mờ mịt nghiêng nghiêng đầu, Chu Mộ Quân thoáng sườn mâu, không nghĩ qua là thoáng nhìn nàng, sửng sốt một chút thần. Phản ứng đầu tiên là nàng có nghe hay không gặp lời nói của hắn. Nàng đứng thẳng địa phương khoảng cách chỗ ngồi 3-4 thước. Lầu trong điếm không khí khí thế ngất trời, tạp âm không ngừng, hắn nói chuyện khi thanh âm ép tới thấp đạm, nàng hẳn là không nghe thấy. Nghĩ thông suốt điểm này, Chu Mộ Quân dài nhẹ nhàng thở ra, ánh mắt check đi, chú ý tới trong tay nàng một đống lớn này nọ. Chu Mộ Quân thủ chống mép bàn đứng lên, vài cái đại cất bước bước đi đến nàng trước mặt, tiếp nhận trong tay nàng hai cái tương liêu bát, làm cho nàng chỉ bưng trang ăn sáng cái đĩa, cầm nhiều như vậy này nọ, thế nào không gọi ta. Hắn rũ mắt xuống, lông mi phúc ra nhất mảnh nhỏ bóng ma, thanh âm thanh thanh đạm đạm, lộ ra điểm ôn nhu, đỉnh đầu ánh đèn sáng tỏ, chiếu vào trên mặt hắn, thanh tuyển lập thể ngũ quan làm cho hắn trở thành trong tiệm chú ý tồn tại. Dụ Tranh nhất thời không phản ứng đi lại, a, một tiếng, nho nhỏ thanh âm, ta có thể, nàng khóe mắt dư quang quét về phía hành lang bên kia váy đỏ tiểu tỷ tỷ. Tiểu tỷ tỷ khả năng tâm tình không làm gì hảo, sắc mặt có chút khó xem, đồ đỏ thẫm sắc son môi môi phiết, thủ chống cái chán, tay kia thì nắm bắt đen sẫm mộc đũa, một chút chạc trong chén ngư hoàn, một viên viên đều bị nàng chạc lạn. Kiềm chế không được bát quái chi hồn Dụ Tranh, nghiêng đầu, ánh mắt sáng lấp lánh xem xét bên người nam nhân, miệng nỗ nỗ, ý bảo bên cạnh tiểu tỷ tỷ, dùng chỉ có hai người có thể nghe thấy thanh âm nói. Ta vừa rồi thấy nàng tìm ngươi, vì sao a? Hai người đi đến chỗ ngồi lý ngồi xuống, Chu Mộ Quân đem tương vừng đặt ở tự bản thân một bên. Một khác phần tài liệu phong phú có thể sao bàn đồ ăn tương liêu bát đặt ở Dụ Tranh bên kia. Rút hai tờ giấy, cúi đầu trà lau đầu ngón tay không cẩn thận cọ đến tương. Nàng đến bắt chuyện, tìm ta muốn vi tín hiệu. Ta nói ta không ngoạn vi tín, Chu công tử mặt không đổi sắc một bộ nghiêm trang nói dối. Dụ Tranh, không ngoạn vi tín, kia mỗi ngày không có lúc nào là bắt tại vi tín ở tuyến tán gẫu nhân là ai? Dụ Tranh không nhịn xuống nở nụ cười, trách không được nhân gia xinh đẹp tiểu tỷ tỷ một mặt không vui đâu. Khẳng định một chút chợt nghe xuất ra hắn là ở có lệ nhân. Dụ Tranh nào biết đâu rằng, xinh đẹp tiểu tỷ tỷ không vui là vì biết được soái ca có bạn gái. Đồng trong nồi canh để thiêu mở, cô lỗ lỗ mạo phao, không bao lâu sau liền lục ra đỏ ao váng dầu, bạch khí lượn lờ. Hương khí bốn phía mở ra, Chu Mộ Quân bưng lên một mâm phì ngưu cuốn, một chút hướng trong nồi hạ, canh để vẫn như cũ quay cuồng cái không ngừng. Hắn lại bưng lên cái khác đồ ăn, một cỗ não hạ đi vào, mỏng manh phì ngưu cuốn, bỏ vào nóng bỏng nóng trong canh xuyến vài cái liền biến sắc. Dụ chanh ngò nhất chiếc đũa, bỏ vào tương liêu trong chén cút một vòng, nhét vào miệng, thật dài thư khẩu khí, nửa năm chưa ăn quá nhà này lầu, hương vị vẫn là không thay đổi, Chu Mộ Quân đã ở ăn. Nóng hồng hộc, nở nụ cười một tiếng, ngươi tới nhà này ăn qua vài lần, hương vị chính tông, Dụ Tranh lao khởi một mảnh nghiêu can. Thỏa mãn, a, một tiếng, bĩu môi thổi thổi, chậm rãi cắn, cay đến mức tuyệt diệu. Ta một lần có thể ăn được nhiều, cách một tầng mênh mông xương trắng. Chu Mộ Quân lại có thể rõ ràng nhìn đến nàng mỗi một cái rất nhỏ động tác nhỏ. Môi mỏng hơi hơi loan loan, đưa ra trong lòng nghi vấn. Ngươi có vẻ đối ăn vô cùng giải, nhà này lẩu điếm vị trí có chút thiên. Tuy rằng bên trong không gian được cho đại, điếm mặt tiền cửa hàng cũng là nho nhỏ, chỉ tại khung cửa phía trên hoành khối cũ kỹ bài từ. Nếu không là ở cửa liền gặp nàng, hắn khả năng còn muốn sẽ tìm một lát, bất quá, hương vị quả thật so với hắn ăn qua lẩu tốt ăn một điểm. Mặc kệ là nguyên liệu nấu ăn vẫn là để liêu, đều có loại không thể nói rõ đến lại không hiểu cảm thấy đặc biệt hương vị. Chúng ta cao cấp ăn hóa miệng đều là thật chọn, Dụ Tranh bưng lên một chồng nấm kim châm. Chiếc đũa sắp đứng lên hạ đến trong nồi. Nâng lên mắt, chàng tiến Chu Mộ Quân một đôi tối đen hơi nghi hoặc ánh mắt. Nàng lung lay một chút đầu, hừ cười, quên đi không nói đùa ngươi. Kỳ thực ta là một gã mỹ thực bác chủ, không có việc gì liền thích nghiên cứu mỹ thực, viết mỹ thực tiến công chiếm đóng. Cho nên tương đối hiểu biết, Chu Mộ Quân lộ ra một cái giật mình biểu cảm. Thất kính, Dụ Tranh giáp khởi một căn trúc tôn tôm hoạt. Ở trước mặt hắn quơ quơ. Phủ thấp trên thân, cơ hồ dán tại mặt bàn, thần bí hề hề hướng hắn ngoắc ngón tay. Chu Mộ Quân nhíu mày, nhân nhượng cúi người, tới gần nàng, nghe thấy tiểu cô nương cúi đầu nói. Nhà này điếm lão bản có cái tư nhân rau dưa trang viên. Trong tiệm nguyên liệu nấu ăn tất cả đều là hôm đó ngắt lấy. Tuyệt đối tươi mới, dừng một chút, thấy cây này trúc tôn tôm hoạt không có. Đều là phòng bếp sư phụ bản thân làm, còn có ngư hoàn cái gì cũng đều là hiện làm, cái khác đại bộ phận lẩu điếm, mấy thứ này đều là mua đến tốc đông lạnh thành phẩm. Hương vị đương nhiên so ra kê monster, Dụ Tranh đứng lên. Chấm chấm tương liêu, há mồm ăn luôn tôm hoạt, ngươi cùng bằng hữu về sau muốn ăn lẩu, có thể trực tiếp đến nhà này đến, Chu Mộ Quân nhẹ nhàng cười gật đầu. Tán gẫu khởi mỹ thực. Dụ Tranh tựa như mở ra máy hát, dừng không được đến tiết tấu. Nàng gắp phiến rau xà lách cúi đầu ăn, vừa ăn biên hàm hàm hồ hồ nói. Người ăn qua chưa bụng kê lẩu sao? Chu Mộ Quân dừng lại chiếc đũa. Không có, a, kia về sau nếu quả có cơ hội, ta làm cho ngươi ăn a. Dụ Tranh tay chống cằm, vi ngửa đầu, liếm liếm ngoài miệng dầu ớt, kỳ thực rất đơn giản. Chính là đem nhất toàn bộ gà giò nhét vào chơi trong bụng. Dùng sợi bông khâu thượng, gia nhập đẳng sâm, bạch chỉ, hoàng kỳ, bạch hồ tiêu chờ hương liệu. Dùng nồi đất đôn thượng 2 giờ lao xuất ra, đem chơi bụng cùng gà giò cắt thành phiến. Lại để vào nồi chung đôn, canh nước hầm nãi bạch, có thể xuyến bản thân thích đồ ăn, Dụ Tranh nói xong. Nhịn không được nuốt nuốt nước miếng. Dù sao liền đặc biệt ăn ngon, Chu Mộ Quân nắm bắt khăn giấy. Xoa xoa khóe miệng hồng du, uống một ngụm nước, ánh mắt chuyên chú xem nàng, nghe nàng thao thao bất tuyệt nói chuyện, thanh âm bằng phẳng nói. Tốt, Dụ Tranh cúi đầu, hấp lưu, một ngụm nấm kim châm. Miệng đầy đều là du, quai hàm nhất cổ, giống con chuột cành, hảo cái gì, ngươi nói, về sau có cơ hội làm cho ta ăn. Ta nói hảo, Chu Mộ Quân liễm hạ lông mi, vẻ mặt nghiêm cẩn, một chữ một chút lặp lại nàng lời nói mới rồi. Dụ Tranh gật gật đầu, thoải mái xua tay, đâu có, hết chương.